Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1464, lại dò. Canh thứ hai, cái môn này vô gian huyền khiếu thuật, vẫn là Vân Yên truyền cho ta. Nói đơn giản đến, chính là ở trong người mở ra từng cái không gian bão táp huyền khiếu. Như có ngoại lực quanh vào trong thân thể đến, có thể đem ngoại lực kia dẫn vào đến không gian bão táp huyền khiếu bên trong, lưu đến nhàn rỗi lúc lại chậm rãi hóa đi, do đó ở trong chiến đấu không tổn thân thể. Bão táp không gian này huyền khiếu mở ra càng nhiều, lực hút hiệu quả càng tốt. Giao, Phương Tuấn Mi nghe vậy, lập tức liền là trong mắt cũng sáng choang lên. Đương nhiên là biết hàng, ta thức tỉnh trong truyền thừa nói, cái môn này vô gian huyền khiếu thuật, cao nhất có thể mở ra 108 cái không gian bão táp huyền khiếu. Đến một bước này, coi như là tổ cấp tu sĩ công kích, đều có thể dẫn đi hơn nửa. Bất quá càng về sau, cũng là càng khó mở ra. Vân Yên cũng nói bổ sung, Phương Tuấn Mi trọng trọng gật đầu. Thần thông này hiệu quả, quả thực là sánh ngang cao cấp nhất luyện thể thủ đoạn. Cùng sinh sinh bất tước đạo điển, có cái môn này thủ đoạn, hắn sinh sinh bất tước đạo điển, rốt cục có thể tiết kiệm được đi tới triển khai phóng trục cổ kính. Phải biết hắn tổng cộng chỉ có thể triển khai 9 lần, mà bình thường chịu đến sau khi trọng thương khôi phục, đã lãng phí 2-3 lần cơ hội. Lại không nói nhảm nhiều, thiểm điện truyền xuống cái môn này vô gian huyền khiếu thuật đến. Mà Phương Tuấn Mi trong tay, kỳ thực còn có Long Thôn Thiên như vậy pháp môn có thể truyền. Nhưng rốt cuộc cần cường ngạnh hơn tâm trí đứng vững phản phệ. Lại là một phần hại người pháp môn, vẫn là thiếu truyền vi diệu. Thiểm điện truyền xong pháp quyết, lại giảng giải lên, Phương Tuấn Mi bây giờ có thể coi không gian chi đạo trên đại lão, vẫn như cũ là cảm giác được tuyệt không thể tả, nghe vô cùng chăm chú. Chờ đến giảng xong, đã là hơn một canh giờ sau, Phương Tuấn Mi đương nhiên cũng không cách nào lập tức tu luyện. Bốn người lại thương nghị lên huyết hải thiên hoàng hai người sự tình đến. Việc này vẫn là làm ta cảm thấy có chút quái lạ. Chiếu đạo lý tới nói, hai người bọn họ muốn móc cái khác huyết đạo tu sĩ tiến biển máu kia trong không gian đi làm lô đỉnh bên ngoài tầng này đại trận, không nên làm lợi hại như vậy. Thiểm điện nói rằng đại trận kia là bá huyết man tộc cuối cùng mấy cái đại lão lưu lại, uy lực hẳn là không ở bọn họ trong khống chế. Dương Tiểu Mạn nói rằng, Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, dù vậy vẫn như cũ không nên có mạnh như vậy uy lực, mấy cái kia đại lão cũng phải cân nhắc đến thuận tiện hậu bối thai nghén thủ đoạn kia. Trừ phi là xuất hiện ngoài dự liệu tình hình, Vân Yên nói rằng, Dương Tiểu Mạn gật đầu nói, tình huống này chính là linh tổ cấp bậc tu sĩ đến, bước đi này không ở kế hoạch của bọn họ bên trong, ở ý nghĩ của bọn họ bên trong. Linh tổ cấp bậc tu sĩ cũng không nên mơ ước nơi này. Lại nói ngược lại, huyết hải thiên hoàng trên người của hai người là có bí mật gì đáng giá không hàn hải đều đuổi giết tới? Thiểm điện nghi nói. Dương Tiểu Mạn nghe vậy cùng Phương Tuấn Mi lại đối diện một mắt, Dương Tiểu Mạn hơi trầm ngâm, liền đem sinh tức trì sự tình nói đơn giản nói. Thiểm điện cùng Vân Yên giờ mới hiểu được lại đây, bây giờ bất ngờ đã sinh, như huyết hải thiên hoàng bọn họ chộp tới móc đến tu sĩ còn chưa đủ, hai người bọn họ cũng sẽ cực kỳ đau đầu, nhất định phải ra tới bắt những tu sĩ khác. Phương Tuấn Mi nói rằng, ánh mắt thâm thúy sắc bén, không sai, chúng ta chỉ cần ở phụ cận ôm cây đợi thỏ liền được. Thiểm điện đồng ý nói. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, này xác thực là dự định một trong, nhưng trong thời gian ngắn, bọn họ chỉ sợ sẽ không vội vã đi ra. Mặc dù đi ra, cũng sẽ thay hình đổi dạng. Hơn nữa vẫn có vài chỗ chúng ta không biết tình huống. Ba người đồng thời nhìn hắn. Không Hàn Hải chưa hề đi ra. Đến tột cùng là phát hiện cái gì? Huyết Hải Thiên Hoàng cùng Phong Thái Bình trận chiến đó. Kết quả thì lại làm sao? Trừ bỏ lối ra kia. Thế giới biển máu kia ở ngoài. Huyết Lãng đảo này trên. Sẽ còn có hay không lối ra thứ hai cùng cái khác quái lạ? Man tộc cuối cùng mấy cái các đại lão. Làm thêm mấy tay bố trí. Là rất có thể. Phương Tuấn Mi liên tiếp tam vấn. Mọi người lần thứ hai rơi vào trầm tư ở trong. Trong hang động, một trận yên tĩnh, mỗi người cau mày, cảm giác được dày đặc sương mù. Ta là không nghĩ ra được rồi. Sau một chốc sau, thiểm điện phảng phất hất tay trưởng quỹ bình thường. Có chút buồn bực lầm bầm một câu. Lại nói, trừ phi chúng ta lại xuống vực sâu cùng tiến không gian kia xem một chuyến. Bằng không đều sẽ không biết có gì đó cổ quái. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cùng Dương Tiểu Mạn lại là hai mặt nhìn nhau một mắt. Thật muốn vận dụng Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ, cùng nữ đế hoàng tỷ sao? Quá chuốc họa rồi. Hay hoặc là Phương Tuấn Mi nhìn về phía thiểm điện, nói rằng, đem tiểu vô ngại chỉ nam, cho ta mượn dùng một lát, ta đi xuống xem một chút. Biển máu kia không gian, tạm thời liền không tiến vào, xem dưới vực sâu tình huống. Các ngươi ở đây, chờ ta trở lại, so với hai bảo đến. Tiểu vô ngại chỉ nam hiển nhiên biết điều hơn nhiều. Ta đi liền hành, thiểm điện nói rằng, ngươi chống được cái kia không hiểu ra sao hấp dẫn cùng hô hoán sao. Phương Tuấn Mi nghe vậy, chính là tức giận nói, thiểm điện nói không ra lời. Lại hướng Vân Yên liếc mắt nhìn, rốt cuộc chăm chú tính ra, tiểu vô ngại chỉ nam là Vân Yên đồ vật. Vân Yên suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý, lấy ra tiểu vô ngại chỉ nam đến, xóa đi trong đó dấu ấn nguyên thần. Phương Tuấn Mi lập tức tế luyện lên, hơn một canh giờ sau, ra động phủ, bay vút đi, vực sâu kia phụ cận. Mới tới không ít tu sĩ bóng người bồi hồi cùng thần thức nhìn quét. Cũng may vực sâu đã mở rộng rất nhiều. Hơn nữa mọi người thần thức lại chỉ có thể nhìn thấy cách xa mấy trăm dặm. Tổng có không ít không người chú ý khe hở. Bạch tìm đến một chỗ khe hở. Phát hiện phụ cận không người. Lại không có thần thức quét tới. Phương Tuấn Mi nhanh chóng lấy ra tiểu vô ngại chỉ nam đến. Hào quang màu xám hiện lên, tiểu vô ngại chỉ nam bên trong, bắn mạnh ra một đạo hào quang màu xám đến, rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Phương Tuấn Mi cao to vĩ đại thân thể, nhanh chóng co nhỏ xuống, cuối cùng thành lớn bằng hạt đậu một điểm, chui vào cái kia tiểu vô ngại chỉ nam trong một ô vuông nào đó. Tiểu vô ngại chỉ nam mặt ngoài, không gian chi khí phun trào lên. Lại bắt đầu quỷ dị vặn vẹo chuyển động lên. Bạch, lại chỉ chốc lát sau. Một cái vụt sáng, tiến vào phía dưới bên trong. Đây là Phương Tuấn Mi lần đầu sử dụng tiểu vô ngại chỉ nam. Trải qua tươi đẹp, vô pháp ngôn ngữ, phảng phất chính mình đang ở một chỗ có thể qua lại không gian trong phòng. Một đường đi qua, không có gây nên một điểm đối oanh tiếng. Phảng phất cái kia màu máu bão táp đại trận, căn bản không tồn tại bình thường. Rất nhanh, liền tới đến màu máu bão táp dưới thế giới. Này tiểu vô ngại chỉ nam, cũng là kỳ quái. Phương Tuấn Mi ẩn thân ô vuông bên trong, có một tấm trong suốt cửa sổ dạng đồ vật. Có thể cung Phương Tuấn Mi mắt thường, xem đến thế giới bên ngoài, gặp phụ cận không có những tu sĩ khác. Phương Tuấn Mi tâm thần hơi động, tiểu vô ngại chỉ nam ánh sáng xám lại nổi lên, đem Phương Tuấn Mi đưa đi ra, bóng người cũng dần dần khôi phục lại vốn là to nhỏ. Bạch, một cái thu hồi tiểu vô ngại chỉ nam, không có nhiều dừng lại, trước tiên bay về phương xa bên trong, thần thức quét tới, đâm đằng sơn dã thế giới, đã cảnh tượng đại biến. mặt đất vỡ thành bột mịn. Có hạn một ít giống tiểu đảo nổi một dạng tồn tại. Nổi vực sâu bốn phía phương hướng, hướng về trung gian đi, lại là một mảnh hư vô thế giới. Mặc dù hư vô, vẫn đầy dãy sương mù đỏ ngòm. Tạm thời không gặp những tu sĩ khác cái bóng, cũng không nghe được động tĩnh gì. Nhìn mấy lần, Phương Tuấn Mi biện phương hướng, liền bay về phía thế giới biển máu kia lối vào pho tượng phương hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.